Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2607, Thiện Ác Chân Nhân Truyền Thừa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lúc đêm khuya, Lâm Bạch cùng Thiên Cầu Chân Nhân một trước một sau đi ra thạch thất. Lại xuất hiện tại cái kia cây già phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người liếc nhau, phân biệt hướng về hai cái phương hướng mà đi. Thiên Cầu Chân Nhân tiếp tục lưu lại ma tông bên trong, tìm kiếm cái này tứ đại pháp vương hạ lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lâm Bạch thì là quay trở về tiểu trấn phía trên. Trở lại trong khách sạn, phát hiện Hồ Tâm Nhi cùng Lam Ngọc Tâm đều không có ngủ. Ngược lại đều đứng ở cửa sổ, nhìn phía xa thiên địa. Lâm Bạch không có đi quấy rầy các nàng. Tại không làm kinh động bất luận người nào điều kiện trước tiên phía dưới, Lâm Bạch về tới trong phòng của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Thường Thần Kiếm. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem trong tay cái này một thanh trường kiếm. Thiên Cầu Chân Nhân nói, thanh Vô Thường Thần Kiếm này chính là Man Cổ Đại Lục phía trên 72 chuôi đế khí một trong. Đế khí A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khó trách có như vậy lực lượng cường đại. Nhưng là bây giờ ta tay cầm đế khí, không khỏi cũng có chút quá chát nhãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới. Lúc trước chính mình đạt được Vô Thường Thần Kiếm thời điểm, cái kia Thiện Ác Chân Nhân đã từng ở trong Vô Thường Kiếm Thần lưu lại một đoạn lời nói. Nói là Vô Thường Thần Kiếm bên trong phong ấn cái này hắn cả đời sở học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để cho ta tới nhìn xem. Thiện Ác Chân Nhân tu 3 năm đạo, hiểu 3 năm Phật, làm 3 năm yêu, trở thành 3 năm ma. Hắn đến tột cùng tu luyện loại nào cao thâm mặt chắc pháp quyết. Lâm Bạch hai tay dâng Vô Thường Thần Kiếm. Tâm niệm vừa động, rót vào thân kiếm bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch tâm niệm lưu động tại thân kiếm bên trong trong một chớp mắt. Một luồng mênh mông ký ức bay vào Lâm Bạch trong óc, hóa thành từng mảnh to lớn kinh văn. Những này kinh văn chính là Thiện Ác Chân Nhân một đời sở học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu tiên chính là Thiện Ác Chân Nhân tại Tây Châu Phật giáo Phật Duyên tự tu luyện tới Phật giáo tuyệt học. Trong đó có thật nhiều Phật kinh, có thể ngưng thần định khí, gia tăng tu vi. Nhưng có thể gây nên Lâm Bạch chú ý, chỉ có một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như nói, diệu pháp ngọc liên tâm kinh. Tu luyện sau đó có thể bách độc bất xâm. Tỷ như nói, kim cương kinh. Tu luyện bên trong, nhục thân có thể đạt tới đồng bì thiết cốt cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tại ở trong đó, nhất làm cho Lâm Bạch mừng rỡ hay là Long Tượng Bàn Nhược Kinh. Cái này chính là một loại luyện lực chi thuật. Nói cách khác chính là tu luyện linh lực chi thuật. Tu luyện sau đó có thể làm cho một cái võ giả lực lượng viễn siêu cùng thế hệ. Bình thường võ giả tu luyện linh lực nhập thể sau đó liền sẽ không đi để ý tới. Thế nhưng là Phật giáo pháp môn tu luyện bên trong, có thể đem linh lực lần nữa tăng lên, để linh lực lực lượng lần nữa tăng cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, Long Tượng Bàn Nhược Kinh, cũng là Phật Duyên Tự Tam Đại Cổ Kinh một trong. Tại Tây Châu Phật Thổ phía trên cũng có được không nhỏ uy danh. Cái này, Long Tượng Bàn Nhược Kinh, đến là đáng giá một học. Lâm Bạch khẽ gật đầu, mười phần hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp. Tiếp xuống chính là Thiện Ác Chân Nhân trở lại Đông Châu sau đó. Tại Vô Diện Chi Nhân làm sát thủ thời điểm, từ mặt khác bị giết võ giả trong tay lấy được không ít pháp môn. Tại vô diện chi nhân bên trong làm sát thủ, cũng chính là thiện ác chân nhân tự xưng chính mình, trở thành ba năm ma. Thời kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại vô diện chi nhân làm sát thủ thời điểm, thiện ác chân nhân tinh thông các loại ám sát thủ đoạn, giấu kín thủ đoạn, chạy trốn thủ đoạn, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, trường pháp, quyền pháp, thân pháp, trận pháp các loại các loại. Đương nhiên những pháp môn này đều là đưa người vào chỗ chết pháp môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác, bây giờ vô diện chi nhân bên trong sát thủ sẽ bản sự. Thiện ác chân nhân đều biết, mà bây giờ có chút sát thủ đã sẽ không bản sự. Thiện ác chân nhân cũng biết, bao quát thiên cầu chân nhân tu luyện, vô tâm chi pháp, cũng ở trong đó, nhưng là Lâm Bạch lại đối với cái này khịt mũi coi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao lúc ấy, thiện ác chân nhân chính là vô diện chi nhân bên trong. Ít có cường giả, Lâm Bạch tỉ mỉ nhìn sau một hồi, cũng là được lợi rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó nhất làm cho Lâm Bạch chú ý chính là thiện ác chân nhân dung hợp chỗ trận, tự sáng tạo một bộ kiếm pháp, tên là Sát Sinh Cửu Kiếm. Cái này, Sát Sinh Cửu Kiếm, chiêu chiêu đoạt mệnh, lại một chiêu so một chiêu cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó thiện ác chân nhân đang làm sát thủ thời điểm, cho dù gì mục tiêu võ giả, trên cơ bản không ai có thể để thiện ác chân nhân ra đến kiếm thứ 9. Bình thường võ giả cũng đỡ không nổi ba vị trí đầu kiếm. Ít có cường giả có thể tiếp được trước 6 kiếm. Mà kiếm thứ 9 xuất thủ thời điểm, vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, đều nhất định một kiếm mất mạng. Cái này, Sát Sinh Cửu Kiếm, cũng không sai. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. TRUYENCUATUINET, sau đó. Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp. Chính là thiện ác chân nhân tu luyện yêu tộc pháp môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu tộc pháp môn bên trong, trên cơ bản đều là luyện thể chi thuật. Mà thiện ác chân nhân tu luyện luyện thể chi thuật, lại là yêu tộc bất diệt thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu tộc bất diệt thể này, truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ thời điểm Phượng Hoàng nhất tộc. Tu luyện tới cực hạn thời điểm, dỉ máu cũng có thể trùng sinh. Chỉ bất quá tu luyện loại yêu tộc này pháp môn, đều cần yêu tộc huyết dịch làm cơ sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là ta bây giờ muốn tu luyện yêu tộc bất diệt thể, mà nói, cần tìm tới Phượng Hoàng huyết mạch máu tê mới có thể tăng lên cảnh giới. Cũng tỉ như nói Lý Cửu Ca tu luyện Thần Long Cửu Biến, đây cũng là yêu tộc pháp môn, cho nên hắn muốn tăng lên công pháp lực lượng, nhất định phải có yêu tộc huyết mạch làm cơ sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc bây giờ man cổ đại lục phía trên đừng nói Thần Long Phượng Hoàng, liền xem như huyết mạch của bọn hắn, đều rất khó tìm đến. Lâm Bạch nhìn xem yêu tộc này pháp môn, rơi vào trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu tộc này pháp môn mặc dù vô cùng tốt, nhưng là yêu cầu quá mức hà khắc. Lâm Bạch trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm tới Phượng Hoàng huyết mạch. Ngay sau đó, Lâm Bạch tiếp tục xem đi. Sau cùng một đoạn này chính là thiện ác chân nhân tại Thâm Sơn Đạo Quán Trung bàn đầu gối 3 năm sở ngộ đoạt được. Đây cũng là thiện ác chân nhân nói tới. Tu 3 năm đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà vậy thì để Lâm Bạch 10 phần hoang mang. Bởi vì tại thiện ác chân nhân tu đạo trong 3 năm này, hắn không có để lại bất kỳ kinh văn cùng truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng chỉ có 4 chữ. 4 chữ này là được. Thiện ác vô thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiện ác vô thường. Lâm Bạch nhẹ nhàng lẩm bẩm 4 chữ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiện ác chân nhân đây là ý gì đâu? Hắn ngồi tại Thâm Sơn Đạo Quán bên trong dòng dã 3 năm. Hắn tự xưng chính mình tu 3 năm đạo. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thế nhưng là hắn tu 3 năm này đạo bên trong. Thế mà lưu lại một câu. Thiện ác vô thường. Đây là ý gì đâu? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ở trong đó chẳng lẽ lại có khác huyền cơ? Lâm Bạch nhíu mày trầm tư suy nghĩ lấy. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Suy nghĩ thật lâu. Lâm Bạch không nghĩ tới bất luận cái gì chỗ huyền diệu. Ngẩng đầu nhìn lên. Ngoài cửa sổ đã nhanh muốn hừng đông. Lâm Bạch liền thu nổi tâm tư. Thản nhiên nói. Mặc dù thiện ác chân nhân trong truyền thừa. Yêu tộc pháp môn. Yêu tộc bất diệt thể. Bây giờ ta tìm không thấy phượng hoàng huyết mạch. Không thích hợp tu luyện. Còn có sau cùng cái kia 4 chữ thiện ác vô thường. Ta cũng không có tìm hiểu ra huyền cơ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhưng là, long tượng bàn nhược kinh. Cùng, sát sinh cửu kiếm. Vẫn là có thể tu luyện. Vừa vặn có thể giao cho ma thân đi tu luyện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Ma thân từ Lâm Bạch phía sau đi ra. Đi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch lấy ra vô thường thần kiếm. Nói ra, trên man cổ đại lục phía trên 72 chuôi đế khí một trong. Vô thường thần kiếm, mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng trong tay của ta đã có yêu kiếm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vô thường thần kiếm này, liền giao cho ma thân đi. Lâm Bạch đem vô thường thần kiếm giao cho ma thân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Ma thân mang theo vô thường thần kiếm bay ra khách sạn. Trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Ma thân hướng đi, chỉ có Lâm Bạch rõ ràng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng đối ma thân ký thác rất cao kỳ vọng. Bây giờ cự thần phân thân ở trong thanh đồng môn khổ tu. Chấm, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ma thân bây giờ cũng có thích hợp pháp môn. Chỉ cần phân thân đều trưởng thành. Thực lực của ta, tất nhiên còn sẽ có một cái phi thăng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch 2 mắt lóe ra tinh mang. Trên mặt có một tia khó mà che giấu vẻ vui thích. Mà vừa lúc này, Lâm Bạch trong túi chữ vật truyền đến động tĩnh. Lâm Bạch mở ra túi chữ vật. Từ đó lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Làm Lâm Bạch cầm truyền âm lệnh bài thời điểm. Trên đó lập tức truyền đến một thanh âm. Lâm Bạch thánh tử. Ma tông kế tiếp tiến công đối tượng là vạn thú vương triều. Mà lại giờ phút này ma tông tông chủ đã hướng vạn thú vương triều mà đi rồi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này. Sắc mặt nháy mắt kịch biến. Bởi vì cái này truyền âm lệnh bài là Lâm Bạch cùng Thiên Cầu chân nhân phân biệt thời điểm. Hai người trao đổi lưu lại xem như liên lạc dùng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bây giờ Thiên Cầu chân nhân truyền đến tin tức. Ma tông mục tiêu kế tiếp là Vạn Thú Vương Triều. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.